Ông xã trở về có yêu cầu gì nào? Chương 116, góc chuyện audio.com. Bây giờ Diệp Bạc Hâm trên xuống toàn thân chỗ nào cũng đau, lúc nãy phản kháng kịch liệt bị người ta giáng vài cái bạt tai, khóe miệng bị nứt ra, hai má đau đến không có cảm giác, cánh tay bị người ta kẹp chặt đâm vào phía sau bánh xe, cả cánh tay giống như bị người khác cứng rắn bẻ gây reng. Diệp Đình nhấc cánh tay cô lên, cô thuận theo dựa lưng vào bánh xe, nhưng cũng nhíu mày, cắn đôi môi rách nát, một tiếng kêu nhẹ vẫn ngăn không được thoát ra ngoài. Hai gò má đầy mồ hôi, cô hơi hơi khép mắt thở hổn hển. Giang Diệp Đình mắt nhìn đánh giá cô gái trước mặt, rõ ràng đau đến chết cũng không hé miệng phản kháng, tính cách rất quật cường. Giang Diệp Đình vặn mở nắp chai nước suối, hơi hơi nghiêng miệng chai đổ lên mặt cô. Diệp Bạc Hâm trừng to mắt, hơi hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh. Cởi trói cho tôi tự mình làm. Một thân bộ dạng nhếch nhác giống như con cá nằm trên thớt, lại còn dám ra lệnh cho anh. Giang Diệp Đình bị cô chọc cười. Cô gái này dựa vào cái gì sai khiến anh? Đừng quên những người lúc nãy muốn luân phiên làm nhục cô là thuộc hạ của anh. Anh cười như không cười nhìn cô, Diệp Bạc Hâm cũng không biết đầu cô đang có vấn đề điên rồ gì nữa, vậy mà dám dùng ngữ khí mệnh lệnh nói chuyện với anh. Nhìn thái độ tôn trọng và sợ hãi của đám người này đối với anh, còn có dáng vẻ nghiêm khắc của người đàn ông, Giang Diệp Đình. Không phải là dạng hiền lành gì. Nhưng trong tiềm thức của cô, cho dù cách chờ bao nhiêu thời gian, trên người anh xảy ra biến hóa gì, chàng thiếu niên của thời niên thiếu, mãi mãi lưu trong ký ức của cô. Trước đây, anh đã không làm hại cô, bây giờ cũng sẽ không phá vỡ tình cảm giả vờ giả vịt năm đó. Từ khi Giang Diệp Đình bắt đầu xuất hiện, những người sau lưng đều trong tình trạng lo lắng, không thể hiểu được vị ông trùm nghe tin đã sợ mất mật này đang nghĩ gì. Bọn họ sợ Giang Diệp Đình trách phạt, lại nhìn thấy một loạt hành động vô cùng kỳ lạ của anh, càng khiến bọn họ kinh hoàng, cô gái suýt chút nữa bị bọn họ cưỡng hiếp, cô dường như quen biết lão đại, trực tiếp chào anh bằng tên húy, lại tự nhiên ra lệnh cho người đàn ông máu lạnh. Tất cả mọi thứ đều vô cùng kỳ lạ, vượt qua giới hạn tâm lý chịu đựng của bản thân mình. Nếu như đại ca từng quen biết cô, đại ca có khi nào thay cô đòi lại công lý không? Vậy bọn họ không phải là tiêu đời rồi không? Chevre đối với Diệp Bạc Hâm hận đến nghiến răng nghiến lợi, cô gái thối này suýt chút nữa đã cắn một miếng thịt ở cổ anh, lại hại anh bị Giang Diệp Đình đạp một phát, cánh tay này sợ rằng muốn gãy rồi, anh tuyệt đối sẽ không tha cho con đĩ này. Chevre loạng choạng đứng dậy, đôi mắt giống như thấm nọc độc hung tợn, hung ác khoét trên người Diệp Bạc Hâm. Ông Giang, con điếm này là quân nhân, cô ta hại chúng ta bị truy đuổi, nếu như vì cô ta chỗ hàng hóa này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chủ tịch Fisler sẽ không buông tha cho cậu. Chevre cho rằng lôi Fisler ra, Giang Diệp Đình sẽ suy nghĩ cẩn thận, đến lúc đó anh sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn, tàn nhẫn trừng phạt cô gái đã hại anh mất mặt này. Fisler là ông chủ lớn nhất của Giang Diệp Đình, anh không vì một cô gái mà đắc tội với Chevre. Chevre là cánh tay đắc lực của Fisler, đại diện cho bộ mặt của Fisler. Tất cả mọi người nghe xong, cũng nghĩ tới điều này, trái tim đang treo trên cao từ từ hạ xuống đất. Góc chuyện audio.com. Chỉ cần đem chuyện này đẩy lên trên người Chevre, đại ca nể mặt Fisler buông tha cho Chevre, sẽ không tính toán với anh em của mình nữa. Tuy nhiên Giang Diệp Đình lại là một tên mánh khóe, làm việc không theo đúng luật, từng bước đi đến vị trí ngày hôm nay, quân hỏa giới dường như không có người dám đắc tội với anh, một tên lính đánh thuê nhỏ bé dám đe dọa anh. Thật đúng là xem Giang Diệp Đình thành kẻ ăn chay rồi. Truyền ra ngoài, mọi người sau này đều cho rằng anh dễ bắt nạt, ai ai cũng muốn cưỡi trên đầu anh lười biếng động thủ lập uy. Đáy mắt đều là ngôi sao sáng lạn, ngón tay thon dài cầm lấy thân chai, đặt trên nền đất. Đôi mắt anh hơi nheo lại, hơi hơi nghiêng người, cánh tay dài vòng qua bên người Diệp Bạc Hâm, ngón tay linh hoạt trong nháy mắt cởi dây chói. Đầu ngón tay nhặt lên sợi dây thừng nhuộm máu, cơ thể cao lớn đối mặt với những đèn xe sáng loáng, ánh sáng chiếu trên khuôn mặt cười như không cười, trong sự im lặng chung của khu rừng, giống như tu la đòi mạng. Giang Diệp Đình nhếch môi, đôi mắt nhẹ nhàng rơi trên cánh tay che trên người Chevre. Cậu cho rằng tôi sẽ sợ Fisler, anh sớm đã không còn là thiếu niên bị bất cứ người nào sỉ nhục năm đó nữa rồi, anh hôm nay là vua của giới buôn bán vũ khí, động động ngón tay cũng có thể lật nửa bầu trời Trung Đông. Không có anh cung cấp hàng, không tới một tháng Fisler đã bị chính phủ Cộng Hòa đánh bại rồi. Tương tự như vậy, không có anh mở lời, không có thương gia vũ khí nào dám gửi vật tư đến tay Fisler. Người to con trước mặt đúng là ngu ngốc, không làm rõ tình hình đã dám cùng anh ra lệnh. Fisler làm sao có thể chọn một người dũng cảm vô mưu tới giao dịch cùng anh. Diệp Bạc Hâm đau đến toàn thân phát run, trên cổ tay bao phủ bởi vết bầm tím, lúc cô đấu tranh, làn da trắng mềm mại lộ ra tơ máu. Hai tay bị trói quá lâu, máu huyết không thông, đầu ngón tay lạnh toát. Cô run cầm cập cởi sợi dây thừng ở mắt cá chân ra, cắn răng kéo quần áo bị người ta cởi ra, đầu ngón tay thuận theo đưa xuống. Trước mặt đám cầm thú suýt chút nữa trà đạp cô lúng túng che đi phần eo, khuôn mặt đan xen trắng xanh. Giang Diệp Đình di chuyển cơ thể, đứng chắn trước mặt cô. Vừa nhìn thấy Giang Diệp Đình di chuyển, một số chưa thu lại kịp tầm mắt đối diện với đôi mắt cười lạnh lúc đó của Giang Diệp Đình, có tia nguy hiểm nhuộm trong vầng nhàn nhạt tan chảy trong đôi mắt màu nâu. Hành động của anh rõ ràng, tuyên bố rằng cô gái trước mặt anh bảo vệ rồi, ai cũng không thể động tới. Tất cả mọi người đều dọa sợ đến nỗi sống lưng cứng đờ, lặng lẽ dịch chuyển. Quần áo trên người Diệp Bạc Hâm bị người xé rách căn bản không che được hết bờ vai tròn, các nút áo trên áo khoác bị kéo đứt rơi trên sàn nhà, cúc ở thắt lưng cũng bị làm hỏng rồi. Cô căm phẫn một tay kéo quần, một tay kéo chặt áo khoác quấn quanh người. Giang Diệp Đình đem hành động của cô đặt vào đáy mắt dường như biểu cảm. Của cô rất thu hút anh, vậy mà thấp giọng cười ra tiếng. A cố, đi ra xe lấy áo khoác của tôi đưa vào đây. Trên mặt vẫn như cũ không có biểu cảm gì, nhưng trong đáy mắt lại gợn lên những con sóng nhẹ. Liếc mắt nhìn phía cô, mặt không biểu cảm quay người, lần này nhận lệnh làm một chân sai vặt. Sắc mặt mấy người kia biến đổi, sắc mặt của Trevor so với nuốt phải ruồi nhặng còn khó coi hơn. Ông Giang, chẳng lẽ ông muốn vì một cô gái mà đối đầu với Phi Tư Lạc sao? Trevor hô lên, giọng nói to hét lên khiến người ta đau đầu. Gocchuyenaudio.com. Giang Diệp Đình không khách khí xoa xoa lỗ tai, bước về phía anh vài bước, ngón tay thon dài đưa ra trước mắt anh, khóe miệng nhếch lên, xấu xa thổi một hơi. Tôi nói, lính ngu ngốc, anh nên hiểu rõ tình hình, bây giờ là anh vì một người phụ nữ đối đầu với tôi cùng với Fisler có quan hệ gì? Cậu nói xem, nếu như Fisler biết anh trong lúc thực hiện nhiệm vụ chơi một cô gái còn đánh mất hàng, Fisler liệu có một phát bắn bỏ anh? Giang Diệp Đình vừa nói vừa lấy tay làm hình khẩu súng, chĩa vào trán anh ta, hơi hơi nhướng mày, nụ cười ở khóe miệng ngày càng sáng lạn, giống như có thể làm tan chảy băng tuyết mùa xuân tháng 3. Một thân cảm giác áp lực mạnh mẽ bổ xuống, Trevor bị ép lùi về sau, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt run run. Giang Diệp Đình nhìn anh bị dọa tới mức nói không ra hơi, mỉm cười mỉa mai. Mặt Diệp Bạc Hâm không cảm xúc nhìn trò hề trước mặt như thể không quan tâm, nhưng đôi mắt không ngừng lan truyền sự hận ý mãnh liệt che phủ lấy người đàn ông Trung Đông. Cô nói qua chỉ cần còn sống thì nhất định sẽ báo thù. A cổ lấy áo khoác của Giang Diệp Đình tới, Giang Diệp Đình tùy tiện cầm lấy, liếc mắt nhìn cô, nụ cười trên mặt sáng lạn. Hai đồng tử Diệp Bạc Hâm run run, một luồng hơi thở mãnh liệt lao tới, ánh mắt liền bị che phủ bởi một tấm vải đen. Giang Diệp Đình mạnh mẽ ném áo khoác về phía cô, che lấy đầu cô. Khóe miệng khuôn mặt bị tê liệt bên cạnh động đậy, nhìn cô gái ngây ngốc một lúc mới kéo xuống chiếc áo khoác che mặt. Sắc mặt Diệp Bạc Hâm không tốt lắm, bóng mờ lúc nãy vẫn chưa lấy đi, lại bị Giang Diệp Đình làm như vậy, im lặng oán giận, căm giận bàn tay trong áo khoác nắm chặt. Thân phận như cá nằm trên thớt, Diệp Bạc Hâm chậm rãi khép mắt lại, giấu đi sự khó chịu dưới đáy mắt. Cô không muốn mặc chiếc áo khoác này, trên người có một mùi hương nam tính khiến cô không thích, nhưng cô thà chịu đựng còn hơn để lộ ra trước mặt những con sói này. Toàn thân Diệp Bạc Hâm mềm nhũn, tay chân không được hoạt bát, cơn choáng váng trước mắt ập đến. Nửa ngày sau mới mặc được áo khoác to rộng này, ở giữa eo buộc một thắt lưng. Cô gắng gượng dựa vào thân xe đứng lên, đôi tay Giang Diệp Đình khoanh tay vào ngực, cả quá trình cũng không giúp đỡ, chỉ nhìn cô từ từ làm đi làm lại nhiều lần. Diệp Bạc Hâm nhục nhã quay lưng với tất cả mọi người, xé một mảnh vải từ chiếc áo khoác rách móc vào đai quần kéo chặt. Buộc lại một nút, làm xong, cũng tiêu tốn hết vài phút toàn thân mồ hôi đầm đìa quay người lại. Sau lưng dựa vào thân xe thở hổn hển, Giang Diệp Đình rất cao, cao khoảng gần 1m9, chiếc áo khoác dài mặc vào dài đến đầu gối Diệp Bạc Hâm. Chiếc áo khoác to rộng bao lấy cả người cô, một màu đen lạnh cộng với đôi đồng tử lạnh băng, khiến cho trái tim tất cả những người đã bắt nạt cô rút chặt giống như nỗi sợ hãi tự nhiên sinh ra khi đối diện với đại ca. Tiếng cười của Giang Diệp Đình phá vỡ không khí trầm lặng của sự tức giận, con người này cho dù đối mặt với tình huống khó khăn gì, anh đều cười to lên. Diệp Bạc Hâm liếc nhìn anh ta, Giang Diệp Đình cong người xuống nhặt chai nước, mỉm cười nhét vào tay cô chống cằm. Này, rửa một chút đi, nhìn thấy không quen chút nào, tôi vẫn thích nữ thần sạch sẽ thoải mái hơn. Diệp Bạc Hâm ngần ngại nhìn chằm chằm ngón tay anh, nâng mí mắt lên, cô muốn từ chối, không muốn rửa sạch mặt để đám người này nhìn thấy diện mạo của cô. Gocchuyenaudio.com. Giang Diệp Đình dường như nhìn thấu suy nghĩ của vô, nhướng mày lên. Nếu cô không tự mình rửa sạch vậy tôi giúp cô. Dù sao việc chăm sóc người khác tôi cũng làm không ít, nhìn vào làn da thô dày thịt này của tôi, nếu như không cẩn thận, sứt mẻ ở đâu, hủy hoại dung nhan thì phải làm sao a? Giang Diệp Đình có thể không biết một câu nói của bản thân khiến mặt Hồ Yên Tĩnh lại dậy sóng, sắc mặt mọi người một lần nữa biến trắng bệch. Hai từ nữ thần giống như một quả bom ném vào trong tay bọn họ, ngột ngạt đến sắc mặt biến xanh. Anh đã nói như vậy, Diệp Bạc Hâm cũng không nhiều lời nữa. Có Giang Diệp Đình làm chỗ dựa, bao nhiêu tính toán của cô là bỏ đi. Không trêu chọc anh tức giận mới là việc cấp bách trước mắt. Khách Trương.